Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 229. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ người xuất thủ đánh lén chính là Kỳ Lão. Trong khoảnh khắc trúc trượng bị nắm chặt, sắc mặt của Kỳ Lão cuồng biến, bởi vì thần lực màu đen giống như giỏi trong xương, trong nháy mắt đã lan tràn dọc theo trúc trượng. Vệ danh thần ngay lập tức muốn thu tay lại. Nhưng cánh tay của hắn giống như bị đính trên trúc trượng, căn bản không kéo ra được. Một đạo huyết mang bắn ra thùng tóe. Kỳ Lão trực tiếp đoạn thủ cầu thần, tự mình chặt đứt tay của mình. Thân mình ông ta nhanh như điện, nhanh chóng lùi về phía sau. Không ngờ rằng mượn nhờ thái vị thái thành hồi quang kết giới, một lần tập kích, vậy mà không cách nào làm bị tổn thương vệ danh thần hiện tại. Nhưng ông ta lui nhanh, vệ danh thần xuất thủ càng nhanh hơn. Trúc trượng màu xanh trong nháy mắt nổ tung. Năm ngón tay của vệ danh thần uốn lượn, lăng không bóp một cái. Xiềng xích thần lực màu đen tựa như là ác long, trong nháy mắt cuốn lấy thân thể của Kỳ Lão. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc là ngươi không thể dùng được nữa. Năm ngón tay của vệ danh thần uốn lượn, nhẹ nhàng nắm một cái. Huyết nhục nổ tung bay tứ tung. Kỳ Lão trực tiếp bị xiềng xích màu đen siết chặt, rồi hóa thành huyết nhục bạch cốt bắn tung tóe đầy trời. Miểu sát, lục mang lóe lên. Huyết nhục bạch cốt nổ tung đầy trời. Bỗng nhiên giống như ống kính chiếu lại, đột nhiên ngưng tụ lại với nhau. Nháy mắt sau đó Kỳ Lão hoàn hảo không chút tổn hại, xuất hiện ở ngoài 100 mét. Trên cái hồ lô bụng lớn màu vàng mà ông ta ôm trong ngực, xuất hiện một đạo vết cắt màu hồng nhạt, vì quang lấp lóe. Trên mặt cũng có từng đạo huyết quang màu đỏ tươi, điên cuồng lấp lánh. Quang trạch màu huyền hoàng lấp lóe bao phủ lấy Kỳ Lão. Ông ta lại có thể chữa chết. Loại bảo vật thiên ngoại, tử kim bảo khí hồ lô này rơi vào trong tay của người, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Ngoại trừ chữa rượu giúp người cản tử ra, còn có tác dụng gì chứ? Vệ danh thần không hề ngạc nhiên về sự xuất hiện của hồ lô. Ngữ khí vẫn bình thản. Kỳ Lão không nói gì, mở hồ lô ra. Bỗng nhiên ừng ực uống 3-4 ngụm. Huyết quang màu đỏ tươi trên mặt mới từ từ biến mất. Ánh mắt của vệ danh thần chuyển rời khỏi tử kim bảo khí hồ lô, lại nhìn về phía tần chủ tế đại nói. Còn có mấy trợ thủ đều ra đây cả đi. Đánh lén đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào cả đâu. Tần chủ tế không nói gì. Kiếm dực sau lưng của nàng chậm chậm mở ra. Mỗi một cọng lông vũ của kiếm dực đều là một thanh kiếm quang. Trên với một thanh quang kiếm cũng có hoa văn rườm rà giống như tơ bạc lấp lóe. Hoa văn tơ bạc lít nhà lít nhít, phối hợp chặt chẽ với thái vì thái thanh hồi quang kết giới. Dùng khí tức phát ra trên người của tần chủ tế, bắt đầu tăng lên lần nữa. Nàng dùng một loại phương thức cực kỳ kỳ lạ. Hai tay cầm ngực trường kiếm đứt gãy trong tay, sau đó bỗng nhiên đâm về phía đại địa. Theo với động tác của nàng, sau lưng lại có hư ảnh của một nữ tử thần bí to lớn cao 100 mét hiện hiện. Trong tay cũng đang cầm một thanh kiếm, bỗng nhiên chặt chém xuống. Trên bầu trời có vi quang thập tự tinh lấp lóe. Trên mặt của vệ danh thần mang theo nụ cười nhạt, ngẩng đầu nhìn. Nháy mắt sau đó, thập tự tinh quang sáng xuống, hóa thành một thanh kiếm quang cỡ lớn, giống như thẩm phán đến từ thần giới, xé rách cả hư không, mang theo uy áp mạnh mẽ vô song, khóa chặt lấy vệ danh thần, đón đầu đâm xuống. Trong khoảnh khắc này, năm người quản gia tùy tùng hộ vệ, sắc mặt đều điên cuồng thay đổi. Rõ ràng cũng đều cảm nhận được lực phá diệt khủng khiếp ẩn chứa trong một kiếm này. Nếu như để bọn hắn đón đỡ một kiếm này, chỉ e là sẽ có đại khủng bố. Thập tự quang thẩm phán. Mái tóc dài của vệ danh thần điên cuồng tung bay nói. Tôi đã từng thấy qua loại kiếm pháp này. Không ngờ rằng ngươi cũng... thú vị, thú vị. Hắn đứng yên tại chỗ. Trong tiếng cười đớn, tay phải chậm rãi mở ra. Lòng bàn tay hướng lên, nằm ngón tay hơi cong, nhấc về phía bầu trời. lại là lấy tay không túm lấy thanh thẩm phán chỉ kiếm. Cùng lúc đó, kỳ lão cũng ra tay rồi. Ông ta một thân công pháp trong nháy mắt thôi động đến đỉnh phong, thần lực có thể sánh ngang với cao vị thần, giống như lũ quét trong nháy mắt bắn ra. Thần lực hắc mạch song sắc ở sau lưng phát họa ra một bàn cờ to lớn, đường cong rõ ràng lấy dòng núi làm tuyến, lấy vị trí núi làm cao điểm. Sơn hà kỳ quặc. Đây là thần vị pháp tướng của kỳ lão. Ông ta là thần linh tới từ thần giới. Sơn hà kỳ cục xoay tròn đánh về phía vệ danh thần. Người dám! Người trung niên dáng vẻ giống như quản gia, đột nhiên bước trở phía trước một bước. Trên người cũng có thần lực hùng vĩ vô song, bạo phát ra, liền muốn ngăn trở. Cút ra! Vệ danh thần thét lớn. Ai cho người nhúng tay vào? Hai đạo xương xích thần lực màu đen nặng nề đánh vào trên người của quản gia. Quản gia phun ra một ngụm huyết tiễn màu vàng đất, cả người bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào trên vách giới của Thái Phi Thái Thanh hồi quang kết giới, bắn ngược trở lại, nặng nề ngã trên đất. Nhưng hắn không có chút bất mãn nào cả, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu tạ tội. Mặt đất rung chuyển, trên mặt đất của Thái Phi Thái Thanh hồi quang kết giới, vô số đạo đường cong phủ văn lít nha lít nhít, điên cuồng lấp lóe. Lòng bàn tay của vệ danh thần nắm giữ thập tự quang thẩm phán chỉ kiếm, nằm ngón tay uốn lượn gắt gào nắm chặt mũi kiếm. Còn cùng một thời gian, sơn hà kỳ cục cũng nện xuống vây hãm vệ danh thần ở trong đó. Ông vô ngang dọc trên bề mặt của bàn cờ cùng với Thái Thanh Thái Vi hồi quang kết giới trên mặt đất dán hợp lại với nhau. Vệ danh thần đưa thân vào trong bàn cờ giống như một cần cờ. Sơn hà vi phan, âm dương vi tử, xuống! Kỳ lão thét lớn, mở ra cái nắp của tử kim bạo khí hổ lô. Trong đó có hắc bạch âm dương nhị khí huỳnh tiết ra, hóa thành từng quất cờ đen trắng, điên cuồng rơi vào trong bàn cờ. Trong nháy mắt, đại thế của hắc bạch song tử trên bàn cờ đã thành. Lực diệt sát khủng khiếp, mang theo lực quy tắc của kỳ thuật, muốn đem vệ danh thần trực tiếp xóa bỏ, chôn vùi. Dù hơi chịu tất công kích mạnh nhất của hai đại cường giả, nguy cơ tử vong giáng lâm. Nhưng mà vệ danh thần lại ngửa mặt lên trời cười to. Đây chính là con át chủ bài của các người sao? Mái tóc dài của hắn cuồng vũ, dưới sự treo cổ của sức mạnh đáng sợ, thân hình giống như bàn thạch trong gió lốc, sừng sững đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cứ như thế mà tiếp nhận đòn công kích, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Trọn vẹn mười hơi thở, hắn mới lắc đầu nói, xem là Lâm Bắc Thần cũng không ở Vân Mộng Thành. Thì ra vừa rồi hắn đón đỡ đòn công kích của hai đại cường giả, chính là đang chờ đợi Lâm Bắc Thần tập kích ở trong bóng tối. Hắn là đang cho Lâm Bắc Thần một cơ hội. Nói xong, thần lực trong lòng bàn tay đột nhiên bộc lộ. Xiềng xích thần lực màu đen trong nháy mắt quấn quanh thập tự tinh quang thẩm phán chỉ kiếm, đột nhiên xoắn một phát, răng rắc. Kiếm quang trực tiếp bị xoắn nát, rồi hóa thành nguyệt quang màu trắng ngà phiêu tán đi. Sắc mặt của tần chủ tế điện tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hư ảnh của nữ tử thần bí ở sau lưng, trong nháy mắt tan thành mây khói. Cùng lúc đó, xiềng xích thần lực màu đen giống như hắc long uốn lượn ra, đem quần cờ đen trắng ở xung quanh đều xoắn nát, mặc cho kỳ lão có thôi động tử kim bảo khí hổ lô như thế nào, lấy hắc bạch âm dương dị khí đền bù cho quân cờ ở trên bàn cờ, cũng không thể nào đuổi kịp tốc độ sụp đổ của quân cờ. Ta thu hồi những lời trước đó, mong người ngươi mặc dù ngu xuẩn, nhưng cũng được coi là miễn cưỡng khai phát một chút tác dụng vi diệu của tử kim bảo khí hổ lô. Đáng tiếc, như thế vẫn chưa đủ. Vệ danh thần cười lạnh một tiếng, chân trái nhấc lên, đột nhiên dẫm trên mặt đất một cái. Từng tầng sóng ánh sáng thần lực màu đen bỗng nhìn lấy hắn làm trung tâm, dập dờn ra ngoài, giống như gợn sóng. Sơn hà kỳ cục bị xé rách. Trong khoảnh khắc mà bàn cờ vỡ vụn, ngay lập tức hóa thành quang trí tiêu tán. Kỳ đạo như gặp phải trọng thị, trầm ngũ quan, miệng mũi mắt, máu tươi không cách nào áp chế tràn ra ngoài. Thần vị bị xé nát, trọng thương như vậy, tổn thương đến bản nguyên của thần linh. Tầng ngoài của tử kim bảo khí hổ lô, ở trong tay lại có vi quang lấp lóe. Âm dương nhị khí điên cuồng trào dâng về phía kỳ não, bao trùm hắn ở bên trong đó, sửa chữa phục hồi thường thế. Thì rằng người dùng bảo bối này cạn chết cũng có hạn chế thời gian. Vậy thì người đi chết đi. Vệ sách thần liền đưa tay xuất ra một trảo. Tam đạo xiềng xích thần được màu đen quét sạch uốn lượn mà ra, quân quanh từ kim bảo khí hổ lô. Tân chủ tế xuất kiếm chém về phía xiềng xích thần lực màu đen, muốn tranh thủ thời gian cho kỳ não. Nhưng hai đường xiềng xích thần lực màu đen trong đó liền vung lên, nặng nề nện ở trên đoạn kiếm trong tay của nàng, trực tiếp nện nàng phun máu bay ngược ra ngoài, trực tiếp thực lực cách biệt tỏ lớn. Tân chủ tế ngợi ở trên không trung, sắc mặt nghiêm lại, dường như đã hạ quyết định gì đó. Ở bên trong đôi mắt, con người trong nháy mắt co lại rồi biến mất. Một cỗ lực lượng kỳ dị liền sắp từ trong cơ thể bạo phát ra ngoài. Nhưng cũng chính là vào lúc này, vệ sách thần đột nhiên phát ra một tiếng tét trầm thấp. Hả? Hắn tới rồi. Giữa chân núi, buổi chiều ở Vân Mộng Thành tĩnh mịch mà ấm áp. Quầy ăn vặt bên đường, Lâm Bắc Thần dừng bước. Hình ảnh không nhìn thấy được trong mắt của người khác, hắn có thể nhìn thấy. Đây là thuật pháp thần lực cấp chủ thần. Lâm Bắc Thần nhìn Cận Chí Nghị bị bể đầu, cùng Cận Xuân Bảo nửa người dưới nát bấy, trong lòng sinh ra một nỗi tức giận. Có thần ma cấp chủ thần lẻn vào Vân Mộng Thành, còn giết người. Nhưng mà bởi vì hình ảnh quầy ăn vặt bị ngừng lại trong một nháy mắt, cho nên Lâm Bắc Thần đi vào bên trong hình ảnh bị định cách. Thủy liệu thuật rơi ở trên người của Cận Chí Nghị và Cận Xuyên Bảo. Xác thịt huyết nhục vỡ vụn, còn có xương trắng bắn ra, giống như hình ảnh lộn ngược, đột nhiên khôi phục trở lại, biến thành đầu lâu cùng thân thể hoàn chỉnh. Sau đó Lâm Bắc Thần đưa tay xé ra, giống như xé rách một trang giấy, trực tiếp xé nát hình ảnh đứng im. Phụ tử Cận Chí Nghị và Cận Xuyên Bảo đều hét lên kinh ngạc. Bọn hắn sống lại rồi. Rất nhanh sau đó, Lâm Bắc Thần từ trong miệng của bọn hắn biết được chuyện đã xảy ra trước đó. Cả người ở lại đây lập tức thông báo cho phía quan chức của Vân Mộng Thành chuẩn bị sơ tán dân thường trong thành. Lâm Bắc Thần nói xong liền sải bước bước ra. Thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Năm người tiêu binh cam hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng biết một sự việc trọng đại, không dám thất lễ, vội vàng làm theo lời nói của Lâm Bắc Thần. Ai tới? Trong lòng của Hàn Bất Thối hiện lên nỗi hiếu kỳ nồng đậm. Nháy mắt sau đó, một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai của nàng. Hàn Bất Thối kinh hãi quay đầu nhìn lên, ngay lập tức ngây người. Một khuôn mặt quen thuộc, một người đã lâu không gặp, nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ tưởng niệm. Lâm đại ca, nàng vui mừng hét lên. Lâm Bắc Thần cười gật đầu, biến chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái ở trên người Dạ Phi Ương bên cạnh. Kiếm mang thần lực màu đỏ tươi liền lóe lên. Xiềng xích thần lực trói buộc trên người của Dạ Phi Ương giống như đậu hũ, trực tiếp bị chặt đứt, giống như rắn chết rơi xuống trên mặt đất, lập tức tiêu tán. Người cuối cùng cũng đã xuất quan rồi. Dạ Phi Ương cũng đã phát hiện Lâm Bắc Thần, trái tim thổn thức. Trên gương mặt thanh tú ngọt ngào hiện ra vẻ ngạc nhiên vui mừng khó mà khống chế được. Ừ, Lâm Bắc Thần rất tự nhiên đưa tay trực tiếp ôm thiếu nữ vào lòng, ngửi mùi tóc của nàng nói: trở về rồi, đừng sợ, tất cả mọi chuyện tiếp theo đây cứ giao cho ta. Gia Phi Ương ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên. Nàng lúc này còn đâu là giáo hoàng chấp trưởng càn khôn, căn bản chỉ là một tiểu cô nương nhà hàng xóm nảy ý xuân, tay chân luống cuống. Tần chủ tịch ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày dựng lên không nói gì thêm. Lâm Bắc Thần đã buông lỏng vòng tay ra, đi về phía quảng trường. Vạch ngần của thái vì thái thanh hồi quang kết giới, không có sự chống đối quá lớn đối với người tiến nhập. Lâm Bắc Thần vừa sải bước ra, cả người đã đi tới bên cạnh Tần chủ tế. Đại đạo sư, người không sao chứ? Lâm Bắc Thần đưa tay chính là một đạo thủy điệu thuật, không nói lời nào trước tiên chỉ uống một ngụm sữa. Không sao. Biểu cảm trên gương mặt của Tần chủ tế dịu xuống, khẽ gật đầu. Nàng nghiêm túc nhìn Lâm Bắc Thần, dần dần ánh mắt giống như tinh quang, càng ngày càng sáng rực, càng ngày càng sáng chói, dường như đã nhìn thấy cái gì đó. Ta có việc. Bên cạnh truyền đến giọng nói hư nhược của kỳ lão. Tiểu tử thối, người đến có thể trước tiên đừng liếc mắt đưa tình được không? Ngược lại là trị liệu thường thế cho lão nhân này đi, ta sắp chết rồi. Biểu cảm của tần chủ tế liền nghiêm lại, khôi phục vẻ lạnh lùng. Lâm Bắc Thần lại với một khuôn mặt cười khúc khích không quan tâm, đưa tay ném ra ngoài một cây bào nước màu xanh thẳm, vô cùng du cô nói. Người nói người xem, tuổi cao rồi, còn đánh đánh giết giết với người trẻ tuổi chúng ta. Người già gân cốt không dùng được, có biết không? Trước tiên lui ra ngoài nghỉ một lát đi. Thương thế của kỳ lão trong nháy mắt đã khôi phục rất nhiều, chống lạnh nói. Lão phù còn có thể phụ một tay, cấp bậc chiến đấu kiểu này nước quá sâu, người không có kinh nghiệm không thể nắm chắc được. Lão phù có thể ở bên cạnh giúp người nắm chắc một chút. Thôi thì tùy ngươi vậy. Lâm Bắc Thần thở ơ xuôi tay, bày ra một cái dáng thật tiểu sái, nói với tần chủ tế. Đại lão, à sư, người cứ ở một bên nghỉ ngơi, xem ra ta trút giận giúp ngươi thế nào. Sắc mặt của tần chủ tế bình tĩnh, làm một động tác tay, mời bắt đầu màn biểu diễn của ngươi. Lâm Bắc Thần hoạt động cánh tay một chút, xoay xoay cổ, nhấc mông lên, đi về phía vệ danh thần. Dưới kiếm của ta, không có quỷ vô danh, chết đi. Tiểu tử, báo tên của ngươi đi. Hắn nhìn chằm chằm vào vệ danh thần, ngoắc ngoắc ngón tay. Vệ danh thần vẫn luôn cực kỳ kiên nhẫn, nhìn màn biểu diễn sau khi hiện thân của Lâm Bắc Thần. Mãi cho đến khi hắn đi về phía mình, trên mặt mới lộ ra nụ cười nói. Thì ra ngươi còn không biết ta là ai. Hắn là vệ danh thần. Hắn bất hối ở bên ngoài quảng trường hét to, cũng là một thần vương. Lâm Bắc Thần nghe vậy, hơi chấn động một chút. Hắn nghiêng đầu, trên trên dưới dưới tà tà hữu hữu, nhìn kỹ nam nhân trẻ tuổi nhỏ nhã trước mắt nói. Lần trước ta gặp ngươi, ngươi không phải có dáng vẻ này à? Oắt con còn có hai gương mặt sao? Vệ danh thần thấy lần trước hoàn toàn khác với dáng vẻ trước mắt này. Kỳ lão trực tiếp chè trán, cho đến nói có một số người thật sự là thô, quá thô. Ngươi vừa đến đã thô bạo như vậy, khiến cho bản thân giống như vai nhân vật phản diện. Nhất là so với vệ danh thần nho nhã, văn chất phía đối diện, quả thực là chênh lệch to lớn. Hỗn xược. Một thần linh mặc trang phục hộ vệ nghiêm nghị quát. Cái tên tiểu tạp chủng nhà ngươi dám đối với thần vương. Lời còn chưa dứt, lưu quang chợt lóe lên. Đang người chỉ cảm thấy hòa mắt. Thần linh quát lớn này, nháy mắt sau đó đã xuất hiện ở trong tay của Lâm Bắc Thần, bị bóp chặt cổ họng, nhấc lên giữa không trung, giống như con chó sắp chết. Vẻ bệnh hoạn, chỉ là một trung vị thần, cũng dám nhúng miệng vào chuyện của ta. Lâm Bắc Thần cười lạnh. Các quản gia tùy tùng khác, sau khi hơi sững sờ, trong lòng trào dâng sóng to gió lớn. Bọn hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đồng bọn làm sao mà thiếu niên trước mắt này bắt giữ được. Loại lực lượng cấp bậc này, ít nhất cũng là cấp bậc cao vị thần, làm sao lại xuất hiện trên người của một phàm nhân. Lực lượng của thức thần hòa cảnh màu đỏ thẫm thiêu đốt. Trung vị thần bị bóp chặt cổ, giống như chế bản ngay tức khắc thiêu đốt, hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán trong không khí. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của tần chủ tế và kỳ lão đều hơi thay đổi. Dạ Phi Ương có nén nỗi kinh ngạc vui mừng. Hàn Bất Hối thì sau khi sững sờ, trực tiếp vỗ tay thét lớn. A a a, Bắc Thần ca ca, huynh thật mạnh. Nỗi lo lắng của mọi người trong khoảnh khắc này đã tiêu tán rất nhiều. Vốn dĩ ngay từ đầu khi Lâm Bắc Thần hiện thân, trong lòng mấy người đều đổ mồ hôi. Mặc dù không biết hắn đã dùng hợp kiếm tiên thần vị như thế nào, nhưng hôm nay kẻ địch xuất hiện thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Sợ rằng hắn không biết sự lợi hại của kẻ địch, chủ quan khinh địch thôi. Bây giờ nhìn lại, uy lực của kiếm tiên thần vị vượt qua sự tưởng tượng. Thú vị. Vệ danh thần nhìn thuộc hạ của mình bị thiêu đến một cọng lông cũng không còn, không chút động lòng. Nụ cười trên mặt càng rực rỡ hơn nói. Đây chính là lực lượng của kiếm tiên thần vị sao? Khối phục nguyên tri địa sinh ra thần vị tự nhiên được toàn bộ đại lục chúc phúc. Lại có lại uy lực này, khiến cho ta ngạc nhiên đấy. Lâm Bắc Thần ngoắc ngoắc tay. Người qua đây. Nếu đã là vệ danh thần, vậy thì không cần nhiều lời. Mối hận cũ giữa hai người đã tích lũy như núi, chỉ có thể gặp mặt là đánh thôi. Người mạnh hơn một chút so với hai người bọn họ. Vệ danh thần mỉm cười. Không làm cho ta quá thất vọng. Vậy thì thử một chút xem. Giọng nói vừa dứt, tam đạo xiềng xích thần lực màu đen giống như hắc giao ác long uốn lượn gào thét, giống như lưu quang thiểm điện qua lại trong hư không, thoát ẩn thoát hiện, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Bắc Thần, quấn quanh và trói hắn lại. Nhưng trên mặt của Vệ Danh Thần lại không có bất kỳ vẻ đắc ý nào, bởi vì nháy mắt sau đó, trên người của Lâm Bắc Thần đã thiêu đốt ra liệt diễm màu đỏ sẫm. Liệt diễm này gặp phải xiềng xích thần lực màu đen, giống như ngọn lửa bình thường gặp xăng. Trong nháy mắt oanh một tiếng, dọc theo xiềng xích thiêu đốt tới. Trong nháy mắt đã phá phủ xiềng xích thần lực màu đen mà Vệ Danh Thần khống chế ở bên trong. Thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động, tốc độ cực nhanh, kiếm lục ảnh đột trạm, ngay lập tức cận thân. Đại ngân kiếm đã đâm ra, thân ảnh của Vệ Danh Thần ngay lập tức liền bị đâm xuyên từ trước ra sau. Nhưng trong một phần nghìn giây tiếp theo, một Vệ Danh Thần khác đã xuất hiện ở sau lưng của Lâm Bắc Thần, một quyền đánh về phía giữa lưng của Lâm Bắc Thần. Vệ Danh Thần bị đâm xuyên kia ngay lập tức tan thành mây khói, thì ra lại chỉ là huyễn ảnh di động cao tốc lưu lại mà thôi. Luân về tốc độ, Vệ Danh Thần xưa này không thua bất kỳ kẻ nào. Lâm Bắc Thần cũng không quay đầu lại, chân trái làm trục, gót chân phải đạp ngược ra phía sau. Hai đạo âm thanh trầm đục gần như đồng thời xuất hiện. Thân ảnh của Lâm Bắc Thần và Vệ Danh Thần mỗi người bay ra sau mấy chục mét mới đứng vững thân hình. Xương cốt sau lưng của Lâm Bắc Thần vỡ vụn, xương sống hình thành thịt nát, nội tạng trong nháy mắt hóa thành nước đặc. Còn phần dưới của Vệ Danh Thần là một mảnh nát bấy, xương đùi, xương chậu và phần lớn xương cụt cũng đâm ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc hai người đối mặt nhìn nhau, thường thế đều khôi phục. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng loại trừ thần lực màu đen của Vệ Danh Thần xâm nhập. Vệ Danh Thần đồng thời cũng đã giải trừ sự phá hoại của thần thức hỏa cảnh của Lâm Bắc Thần trong cơ thể. Cháu trai này thực lực mạnh mẽ hơn quá nhiều so với phần thân ở Bạch Vân Thành lúc trước, Lâm Bắc Thần đánh giá trong lòng. Thần lực của kiếm tiên thần vị lại khủng bố như thế. Vệ Danh Thần cũng cẩn thận che giấu nỗi kinh ngạc trong lòng. Hai người đều đã xác định với nhau, lấy cường độ nhục thân của bản thân làm kiêu ngạo, không cách nào cứng rắn đối đầu chính diện với đòn công kích của đối phương. Phương thức chiến đấu tiếp theo đây cần phải biến hóa. Vệ Danh Thần trở tay bóp một cái trong hư không. Thần lực màu đen ngưng tụ ra một thanh hắc kiếm, thiêu đốt lên hắc viêm hừng hực. Kiếm thức vừa dẫn, thân hình hóa thành một tầng tàn quang, trực tiếp một kiếm đâm ra. Lâm Bắc Thần cười lạnh, tóc đèn bay múa. Ngân kiếm trong tay liền chấn động, đông sang là một kiếm đâm ra. Trong hư không, vô số hỏa tinh nổ ra. Trong trạng thái tốc độ cực cao, giống như thiểm điện, mũi kiếm của ngân kiếm và hắc kiếm không biết đã va chạm bao nhiêu lần. Cuối cùng hắc kiếm vỡ nát, ngân kiếm hướng về phía trước, thân ảnh giao thoa. Từng đạo huyết hỏa bắn tung tóe trên người Vệ Danh Thần. Thanh kiếm này của ngươi... Vệ Danh Thần nhanh chóng lùi lại, ở giữa ngực, bụng dường như đã bị đâm thành cái phễu, chỗ bị tầm cùng yết hầu cũng có huyết tuyến đầm đìa tuôn ra. Lúc này hắn mới ý thức được thanh kiếm trong tay của Lâm Bắc Thần nhìn thì có vẻ phèn không bắt mắt, lại là vũ khí cấp bậc thần khí. Đây là bút tích của thần thạo sư thần giới, tác phẩm của Ban Dương à? Trên mặt của hắn hiện ra vẻ ngạc nhiên. Tôn tặc, người biết cũng không ít nhỉ. Lâm Bắc Thần một đòn đắc thủ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này. Kiếm nhật, kiếm nhị cho đến kiếm lục, trong nháy mắt toàn bộ liền chiều đánh ra. Trên người của Vệ Danh Thần lại phun huyết hoa. Hắn giống như kinh hồng lui lại phía sau, tiện tay túm một cái, liền chụp hai tên hộ vệ đến trước mặt. Thần lực màu đen dồi dào rót vào trong cơ thể bọn chúng. Lòng bàn tay liền chấn động, đẩy bọn hắn về phía Lâm Bắc Thần. Chết tiệt, đạn thịt ngươi. Thân hình của Lâm Bắc Thần nhanh chóng lùi lại phía sau. Đối mặt với tật phong đi. Một kiếm vạch ra. Bức tường kiếm phong bản biến dị thiêu đốt lên hỏa diễm xuất hiện trước mặt. Nhảy mắt sau đó, hai đạo thân hình của trung vị thần trực tiếp nổ tung. Thần lực màu đen đã dẫn toàn bộ thần lực trong cơ thể của bọn họ. Lực phá hoại phát tán ra khiến cho Lâm Bắc Thần cũng ngay lập tức lạnh người. Mồ hôi lạnh sau lưng chảy xuống đâm điên. Hèn! Thật là hèn, thủ đoạn không cần mặt này cũng dùng ra được. Lâm Bắc Thần lại tiến, nhưng liên chiêu của hắn đã bị đánh gãy. Vệ Danh Thần tìm được cơ hội thở dốc. Một thanh trường đao thần khí màu đen đã giơ cao cao trong lòng bàn tay, Hai tay cầm đao, nâng quá đỉnh đầu, đột nhiên chém xuống. Đạo pháp rất đơn giản, nhưng uy lực tuyệt luân. Toàn nhìn giống như là nhấc tay chúc Tết. Mẹ nó, đạo pháp chúc Tết. Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, lập tức lùi lại phía sau, cũng không đón đỡ một đao kia. Bởi vì hắn nhớ rõ ràng, trên trái đất kiếp trước, khi chơi trò chơi máy chủ, đã có một triệu đạo pháp chúc Tết như vậy ở trong truyền thuyết, bình thường đến cực điểm, bị một số người trời thao tác cao minh sử dụng xuất ra lực phá hoại cấp sử thi. Cứ thế mà một chiêu SS cuối cùng của liên chiêu chặt còn chưa ra đã bị mài đi mất tất cả huyết lượng. Đồ cho hoàng vệ danh thần này không phải cũng dùng ngoại chiêu lực lượng hèn hạ này đấy chứ. Nhưng hắn lùi lại càng nhanh thì vệ danh thần chặt chém càng nhanh. Không ngoài dự liệu của Lâm Bắc Thần, vệ danh thần vẫn là hai tay đơn giản cầm đao chặt xuống. Một chiêu vốn dĩ cửa Phật mở rộng này bị tốc độ và khí thế của hắn đền bù sơ hở, ngược lại có lực sát thương không gì sánh kịp. Lâm Bắc Thần bị khí cơ quá chặt, ngay lập tức chỉ có thể giơ kiếm chống đỡ. Đao kiếm giao nhau, Lâm Bắc Thần mượn lực phản chấn, thân hình lùi nhanh, nhưng tốc độ của vệ danh thần càng nhanh hơn, tiếp tục chém xuống. Chuỗi trảm kích liên tiếp, tốc độ nhanh chóng của hai người, ánh mắt của phần lớn những người có mặt đều đã không cách nào bắt giữ chính xác thân ảnh. Chỉ cảm thấy hai đạo lưu quang, một đỏ một đen, không ngừng lấp lóe, từng đám hỏa tinh nổ tung ra. Trận thần tiên đánh nhau trông có vẻ đặc hiệu chói lọi vô cùng. Nhưng Lâm Bắc Thần là khó khổ mà không nói ra được, thật sự bị liên chiêu rồi. Kiếm pháp chúc Tết liên tục chặt chém, khiến cho hắn chỉ có thể chống đỡ, không cách nào khởi thế phản kích. Còn lực chặt chém của vệ danh thần giống như tầng sóng trùng điệp, lần dốc càng mạnh hơn so với lần trước, không ngừng leo lên đỉnh cao. Hai tay của Lâm Bắc Thần bị chấn động đến mức da thịt rướm máu, trên ngón tay máu tươi đầm đìa. Mẹ kiếp, xong chưa? Hắn cuối cùng cũng nổi giận, lấy thân thể đón đỡ một đao kia. Ngân kiếm trong tay cũng trong khoảnh khắc này nở rộ ra vạn đạo hàn mang tinh quang. Bóng người lại giao thoa, hiệp hai của cuộc giao thủ cuối cùng cũng dừng lại. Lâm Bắc Thần đứng trong hư không, một đạo vết đao từ vị trí mì tầm giáng xuống, chém thân thể hắn thành hai mảnh. Tờ máu từ trong vết đao phun ra, chia rẽ hai mảnh thân thể sang hai bên. Cút trở lại cho ta. Lâm Bắc Thần tay trái kéo bên phải, tay phải kéo bên trái, đem hai mảnh thân thể của mình kéo trở về, sau đó cứ thế mà tấn vào nhau. Vệ danh thần ở ngoài trăm mét, các vị trí như đầu, ngực, bụng, đuôi không có chút vết thương nào, trông trạng thái vô cùng tốt. Nhưng chỗ gót chân của hắn lại có một lỗ kiếm, máu tươi đầm đìa chảy ra. So với Lâm Bắc Thần, loại tổn thương này quả thật có thể bỏ qua không tính. Nhưng sắc mặt của hắn lại vô cùng trắng bệch. Người làm sao phát hiện ra được? Vệ danh thần khó có thể tin nổi nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lúc này đã lắp ráp xong thân thể của mình, cười lạnh nói: con mẹ ngươi lại không phải là người Hy Lạp, cosplay hack queen làm cái gì chứ? Hắn cũng không ngờ rằng chỗ chí mạng lớn nhất của vệ danh thần lại là gót chân. Tên khoa học gót chân là Achi. Về phần làm sao mà phát hiện à? Đương nhiên là công lao của điện thoại tử thân rồi. Vệ danh thần chậm rãi lùi lại. Hắn biết mục đích của bản thân lần này không cách nào thành công được. Rời khỏi nơi này trước rồi hãy nói sau. Chức năng của điện thoại di động đã xác định được sơ hở của vệ danh thần chính là gót chân phải. Mặc dù không biết vì sao công năng của điện thoại di động trong tình huống còn chưa thăng cấp mà vẫn có thể nắm giữ được sơ hở thần lực của vệ danh thần. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói, đây chính là nắm giữ mật mã thắng lợi. Vệ danh thần bị vạch trần sơ hở, không khỏi khiếp sợ trong lòng. Hắn đã tu luyện hồi thiên tố nguyên hoàn trần đại pháp đến trạng thái đại viên mãn. Khoảng cách tái tạo bản thân, khôi phục chân thần chỉ còn thiếu bước cuối cùng này mà thôi. Chân huyết, chân nhục, chân khí cao thấp toàn thân đều đã cô đọng, cũng chỉ có gót chân phải là còn ở trạng thái trọc thể. Chỉ cần trọc thể nơi này hoàn toàn cô đọng, hắn có thể ngưng luyện chân thể hoàn chỉnh, nên lúc đó hắn có thể rời khỏi nơi này. Vốn hắn còn cho rằng với 99% chân thể bây giờ, hắn có thể nghiền ép cái gọi là cường giả liền mình bên trong Vân Mộng Thành một cách trọn vẹn. Nhưng không nghĩ tới, hoàn chân chi thuật không có bất kỳ người nào biết. Lâm Bắc Thần làm sao mà nhìn ra được? So với việc bị thương, bại lộ bí mật mới là chỗ kiêng kỵ nhất của Vệ Danh Thần, cho nên hắn muốn rời đi. Vì đối chiến trường, nhịn thêm một chút thì như thế nào? Tuyệt đối không thể vì quá tự đại mà thất bại trong gang tấc. Lâm Bắc Thần liếc mắt một cái, đã nhìn ra được dự định của Vệ Danh Thần. Thằng cháu trai này chỉ sợ đang muốn chạy rồi. Sao có thể để người như ý chứ? Hôm nay, nếu ta để người chạy trốn được, ta sẽ gọi cha ngươi là cháu trai. Kiểm thực tái khởi. Thật dịp ngươi bệnh mà đòi mạng ngươi. Lâm Bắc Thần xuất kiếm. Hoa diễm màu đỏ bên trong kiếm quang màu bạc giống như thiểm điện xuyên thẳng, không thể ngăn cản. Ngăn hắn lại. Vệ Danh Thần lùi lại. Hộ vệ quản gia và tùy tùng bên cạnh lập tức cùng nhau bộc phát thần lực cường hoành. Từng cột sáng thần lực giống như khói dày đặc phóng lên tận trời, khuấy động bên trong. Bọn họ hùng hãn không sợ chết, điên cuồng xông lên. Cho dù Vệ Danh Thần trước đó dùng bọn họ làm vũ khí, trong nháy mắt đã tiêu hao hết hai đồng bọn, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ trung thành với thần vương. Nhưng tiếc rằng trung thành cũng không thể làm cơm ăn, càng không thể làm thực lực để liều mạng. Kiếm quang phá không, chợt sinh chợt diệt. Bốn vị trung thần xông lên phía trước bị đâm nổ tung, biến thành ngọn lửa màu đỏ, thiêu đốt khuấy động trong hư không, cuối cùng biến thành khói xanh rồi tiêu tan. Hải cốt cũng không còn. Mau, ngăn hắn lại. Tên quản gia trống to, liều lĩnh hiện hiện ra thần vị pháp tướng của chính mình. Sương mù màu đỏ sẫm sau lưng hắn tăng vọt, tạo thành một ma viên thái cổ to lớn. Gương mặt được bao phủ bởi một cái bờm đo đỏ như mũi khoan thép, cao hơn 20 mét. Nương theo động tác của hắn đánh về phía Lâm Bắc Thần. Các tùy tùng thần linh hộ vệ khác cũng không giữ lại, trực tiếp hiện ra thần vị pháp tướng của mình. Ma viên thái cổ, ba thần điểu, hắc màu hống, thôn kim thử. Pháp tướng dị thú mạnh mẽ xuất hiện. Cái gọi là thần linh thì ra đều là một đám súc sinh. Nhìn thấy pháp tướng thú, Lâm Bắc Thần trao phúng, huy kiếm tiến lên. Thần vị pháp tướng là trạng thái thần linh cường đại nhất. Một khi thi triển ra, chúng sẽ có lực áp chế đối với sinh vật không phải thần. Vì thế trong chớp nhoáng này, cho dù Hàn Bất Hối đứng bên ngoài, cũng không cách nào áp chế được sự sợ hãi dâng lên trong lòng, nhịn không được muốn quỳ xuống đất thần phục. Cũng may Dạ Vị Ương ở một bên đưa tay khoác lên vai hắn. Sắc mặt của nữ giáo hoàng trắng bệch, trán rịn mồ hôi, cơ thể run lên nhẹ nhẹ, nhưng vẫn vững vàng đứng im. Bên trong có một loại sức mạnh chưa từng thức tỉnh trước đó đang bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đại ngân kiếm đâm vào thần vị pháp tướng thôn kim thử, đông lửa bắn tứ tung. Chân trước thần vị pháp tướng thôn kim thử nổ tung, cánh tay thị vệ bên trong huyễn tượng thần vị pháp tướng cũng theo đó mà nổ nát vụn, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngân kiếm sắc bén quả nhiên không gì sánh kịp. Tuy nhiên thị vệ thần linh kêu thảm xong vẫn điên cuồng xông lên như cũ, dùng cơ thể của mình và thần vị pháp tướng nện xuống Lâm Bắc Thần. Các thần ma khác cũng thế. Thế truy kích của Lâm Bắc Thần cũng bị ngăn cản. Thân hình Vệ Danh Thần giống như một luồng lưu quang, nhanh chóng triệt thoái về phía sau. Mặt thấy sắp xông ra ngoài rồi. Đại lão bà, mau ngăn hắn lại đi. Lâm Bắc Thần sốt ruột hô lên. Năm người bên ngoài kết giới ngẩn ra. Ai? Đại lão bà là ai? Sau đó bọn họ nhìn thấy gương mặt trắng nõn như ngọc, thành lãnh tuyệt mỹ của tân chủ tế, hiện lên vẻ lạnh thấu xương. Lông mày màu bạc chớp chớp, sau đó lựa chọn ra tay. Lại tế kiếm rực ra. Thân hình cao gầy tú mỹ trong nháy mắt đã tiến vào hư không, phản quang mà đứng, che khuất mặt trời, giống như tiên nhân tắm rửa trong thần quang. Kiếm rực to lớn chấn động, vù vù vù. Từng vũ kiếm màu xanh nhạt phá không bay ra, như phản tia chớp màu bạc. Ngàn vạn kiếm quang kích xạ giống như gió táp mưa rào, bắn giết xuống. Nhưng đối tượng của vũ kiếm không phải Vệ Danh Thần, mà là bên dưới. Từng cây vũ kiếm màu bạc kích xạ xuống những giao điểm lưu quang màu xanh nhạt, điên cuồng lấp lóe trên mặt đất. Vũ kiếm biến thành năng lượng tinh khiết, rót vào trong trận pháp. Trong chớp mắt, thần quang đại tác, bức tường vốn mỏng manh như tờ giấy, lúc này dày lên nửa mét. Hơn nghìn vạn phủ văn lưu chuyển trên bức tường, kết giới giống như một tấm mạch điện. thân hình của vệ danh thần đâm vào bức tường, trực tiếp bắn ngược trở về. 30 hơi thở, tân chủ tế nói. Lâm Bắc Thần nghe xong, lập tức hiểu ra. Ý của đại lão bà chính là kết giới có thể ngăn được vệ danh thần 30 hơi thở, khoảng 1 phút. Vậy thì, đại khai sát giới đi. Lâm Bắc Thần nghĩ đến đây, không chút do dự lập tức tế ra sức mạnh thương thần vị. Hắn không ngừng tụ thần cách, không thể toàn lực thôi động thần vị chỉ lực. Nhưng bản thân thần vị có đủ uy áp. Trong đáy mắt, sấm sét vang dội. Bên cạnh Lâm Bắc Thần, thường vân bao phủ, điện quang lưu chuyển. Dưới sự gia trì của thức thần hỏa cảnh, thương thần vị sinh ra biến dị, giống như tầng mây dáng đỏ xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Bắc Thần, đồng thời khuếch tán bao phủ khắp quảng trường thần điện. Không, là toàn bộ thần điện sơn, thậm chí cả Vân Mộng Thành. Giết! Lâm Bắc Thần lại một lần nữa xuất kiếm. Uy áp thần lực thương thần vị trong nháy mắt phá hủy thần vị pháp tướng của các vị thần linh. Lâm Bắc Thần huy kiếm, đô thân như giết chó, kiếm quang lấp lóe. Từng thần vị pháp tướng vỡ vụn, từng thần ma theo đó hóa thành bột mịn. Không đúng, người đây là thần vị cấp chủ thân, là thần vị thương chủ thân, người là kiếm tiêu sao? Bên trong tiếng ồn ào, gương mặt thần linh quản gia lộ vẻ kinh hãi, rốt cuộc nhận ra thân phận chân chính của Lâm Bắc Thần. Người biết nhiều lắm. Lâm Bắc Thần vô tình nói, xem ra không thể để người sống tiếp được nữa rồi. Kiếm quang lấp lóe. Lâm Bắc Thần lại tiếp tục đâm chết 4 thần linh. Kiếm thứ 5 đâm xuyên thần vị pháp tướng thái cổ ma viên của quản gia, đồng thời cũng đâm xuyên trái tim của quản gia. Người không phải bế quan, người cũng hạ giới, người... Quản gia kia chết không nhắm mắt. Hắn chính là dương nghiệt của thương chủ thần nhất mạch, phản bội chạy trốn đến hạ giới, trở thành người của thần vương. Không nghĩ đến còn chưa kịp làm mưa làm gió bao lâu, hắn đã gặp phải khắc tinh thương chủ thần kiếm tiêu dao. Sớm biết Lâm Bắc Thần chính là kiếm tiêu dao, hắn tuyệt đối không dám đến Vân Mộng Thành. Lâm Bắc Thần rút kiếm phóng tới chỗ vệ danh thần, sau đó ngân kiếm đâm thẳng vào gót chân của hắn. Ngươi, cái tên hoàn khố não tàn, ngươi! Vệ danh thần chật vật chống đỡ, tức đến mức chửi ầm lên, cũng không còn ung dung nho nhã như trước đó nữa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Lâm Bắc Thần chính là kiếm tiêu dao. Lực chủ thần thần giới đối với nhục thân còn chưa hoàn chỉnh của hắn mà nói, địch thật đè ép một cấp bậc. Quan trọng nhất, hắn chỉ nhất thời sơ sẩy, không nghĩ đến lại tại đại bản doanh của mình lại bị người ta vào trộm. Hiện tại, tên trộm này chẳng những là trộm mà còn là một tên điên, không ngừng lấy thương đổi thương, cầm một cây gậy màu bạc điên cuồng đâm vào gót chân của hắn. Tâm trạng hỏng mất rồi. Cuối cùng Lâm Bắc Thần phải bỏ ra cái giá 3 lần mới đâm nát hoàn toàn gót chân phải của vệ danh thần. Vệ danh thần nằm trong vũng máu, hắn tức đến mức cắn nát cả hàm răng. Người không tiếp tục giả vờ nữa sao? Tại sao lại không giả vờ nữa đi? Lâm Bắc Thần vui mừng nói. Lần này hắn rốt cuộc có thể tiễn túc địch của mình đến Tây Thiên. Vân Mộng Thành, trong lăng phủ. Tiểu Tần, ta đã nói xong, người có muốn dẫn nàng về nhà hay không còn phải xem quyết định của ngươi. Người có thời gian một nén nhang để đưa ra quyết định sau cùng. Lão phủ sẽ chờ ngoài cửa lớn của phủ đệ. Một lão già mặc thanh sam gầy gò, sắc mặt lạnh lùng đưa ra tối hậu thư, sau đó xoay người rời đi. Tần Lan Thư nhìn thoáng qua trượng phu bên cạnh, sắc mặt do dự. Hai vợ chồng đến lầu nhỏ hậu viện lăng phủ. Tầng hai lầu nhỏ nhiều lần chuyển ra mùi thuốc. Lăng thần sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, nằm trên khuê sạc, trên người đắp một chiếc mền gấm thật dày. Trong phòng chẳng những có trận pháp làm ấm, mà còn đặt 4 cái chậu than, thiêu đốt huyền thạch hỏa diễm hiếm thấy. Mặc dù là vậy, cơ thể của lăng thần vẫn cứng ngắc như là huyền băng, vẫn có những sợi hàn khí màu trắng từ trong mũi nàng phun ra ngoài khi hô hấp, khiến cho nhiệt độ trong phòng thấp kinh người. Bên trên sàn nhà cũng bao trùm một tầng sương tuyết màu trắng. Tần Lan Thư nhìn gương mặt tái nhợt của con gái, ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ và lo lắng. Ngày này rốt cuộc cũng đã đến. Vốn bọn họ cho rằng dựa vào chuẩn bị và cố gắng của mình trong mấy năm qua, bọn họ có thể trì hoãn băng chứng phát tác ở con gái đến sau khi trưởng thành. Không nghĩ đến sau mấy lần liên tục khởi động sức mạnh kia bên trong cơ thể vị tiền kia, căn bệnh đã phát tác sớm hơn. Càng làm cho bà không nghĩ đến chính là người kia rốt cuộc cũng phát hiện sự tồn tại của bà và con gái, đồng thời tìm đến tận cửa. Hết thảy nên có quyết định sau cùng. Đi đồng ý với hắn, ta sẽ dẫn con gái rời đi. Tần Lan Thư đưa ra quyết định sau cùng. Lúc này Lăng Thần vẫn hôn mê, nằm trên giường, lông bị giật giật, đột nhiên chậm rãi mở to mắt. Hắn đã trở về, ta cảm nhận được hắn đang ở đây. Từ hướng thần điện sơn truyền đến khí tức cường hoành. Chỉ trong khoảnh khắc, Lăng Thần mở mắt, nó đã bao trùm toàn bộ Vân Mộng Thành. Ngay cả lão già gầy gò đứng ngoài cửa chính Lăng Phủ cũng phải giật mình. Ánh sáng lấp lóe trong con ngươi, gương mặt hiện lên dị sắc, nhìn về phía thần điện sơn. Tần Lăng Thư tất nhiên là kinh hãi trong lòng, nhưng điều bà quan tâm nhiều hơn chính là trạng thái của con gái. Bằng chứng thức tỉnh cũng không phải chuyện tốt, rất có thể là hồi quang phản chiếu, lấy đi lực sinh mệnh bổn nguyên. Thần nhi con thấy thế nào rồi? Bà ta vọt đến trước giường của con gái, nhưng không dám đưa tay đụng vào nàng. Trước đó đã có mấy vị y sư cấp thiên nhân quá tự tin mà nắm lấy cánh tay của Lăng Thần, sau đó bị đông cứng thành băng. Chỗ đáng sợ của bằng chứng chính là luồng không khí lạnh siêu tuyệt ấp ủ trong cơ thể, có thể đông cứng hết thảy mọi sinh vật. Ngay cả bà làm mẹ cũng không dám đụng vào da thịt con gái của mình. Mẹ! Ánh mắt của Lăng Thần yếu ớt, giống như tiếng tàn trong gió, nhưng lại rất sáng tỏ. Con cảm thấy hắn đã trở lại Vân Mộng Thành. Mẹ, con đồng ý đi theo mẹ, nhưng trước khi đi, có thể cho con gặp lại hắn một chút hay không? Lâm Bắc Thần sao? Gương mặt của Tần Lan Thư hiện lên nét bi thương. Hắn rốt cuộc có chỗ nào tốt mà con lại nguyện ý nỗ lực nhiều vì hắn đến như vậy? Con có biết bằng chứng của con sớm bộc phát là bởi vì con đã hai lần liều lĩnh thức tỉnh băng hồn trong cơ thể, mượn nhờ sức mạnh băng hồn ra tay giúp hắn hay không? Cánh môi của Lăng Thần trắng bệch, mặt không còn chút máu, trên da thịt còn có băng tinh nhỏ bé. Nàng mỉm cười nói, con không biết, con chỉ biết là nếu không có hắn, con sẽ rất khổ sở. Mẹ ơi, con muốn gặp hắn một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được rồi. Mối tình không biết bắt đầu từ đâu mà ngày càng sâu đậm hơn. Gương mặt của Tần Lan Thư tràn ngập sự bất đắc dĩ. Con và hắn chung quy là người của hai thế giới. Bà nhìn con gái của mình, cho dù chịu đủ mọi tra tấn đau ốm, nhưng vẫn đau khổ cầu xin bà. Bà nhịn không được, liền làm rõ. Người của chủ gia đã đến rồi, chúng ta sẽ theo người của chủ gia rời đi. Từ nay về sau con không thể trở lại thế giới này, cũng không thể nhìn thấy hắn. Lần gặp mặt này cũng chỉ gia tăng thêm phiền não. Cho dù là vậy, con vẫn muốn gặp hắn sao? Khí tức của Lăng Thần đã rất suy yếu. Con người sắp mất đi hào quang của Lăng Thần, ánh lên chút ánh sáng sau cùng. Gặp. Con... Hay da. Tần Đan Thư chậm rãi đứng lên. Vậy để mẹ đi tìm hắn. Đối mặt với con gái, cho dù tâm có cứng hơn nữa cũng không cách nào từ chối. Tần Đan Thư bước ra khỏi Lăng Phủ, nhìn thêm một chiếc xe ngựa màu trắng đậu ngoài cổng. Người của từ chủ gia đến. Tình nguyện chờ đợi trong xe, cũng không muốn chờ ở trong Lăng Phủ. Hiển nhiên bọn họ bất mãn chuyện bà gả vào Lăng gia. Trong mắt bọn họ, cho dù bà là một thị nữ không quan trọng của chủ gia, gả cho Lăng Quân Huyền cũng là phượng hoàng gả cho gã đất. Tiên sinh, chúng ta nguyện ý trở về. Tần Lan Thư dừng lại một chút, chỉ đặt trước khi rời đi, con bé muốn gặp một người, gặp xong chúng ta sẽ theo ngài rời đi. Trong xe ngựa không truyền ra bất kỳ âm thanh nào. Tần Lan Thư hóa thành một luồng lưu quang bay về phía thần điện sơn. Chỉ còn chưa đến một nén nhang nữa. Nếu con gái đã quyết định gặp Lâm Bắc Thần, bà phải tranh thủ thời gian thôi. Vệ Danh Thần sắp chết, bị Lâm Bắc Thần đầm nát gót chân, phá chân thể, sau đó dùng thức thần hỏa cảnh điên cuồng thiêu đốt cơ thể. Ngoan, đừng giãy nữa. Lâm Bắc Thần nhìn Vệ Danh Thần đang giãy giụa bên trong hỏa diễm như mắc chứng động kinh. Hắn nói, người yên tâm đi, ta sẽ rải tro cốt của người dưới hầm cầu, cảm đoàn vung rất đều, trò cốt đều dính hết. Người chính là kiếm tiêu dao của thần giới à? Cơ thể của vệ danh thần đang điên cuồng giãy giụa. Đây chính là biểu hiện của bản năng khi huyết nhục chi khu bị ngọn lửa đốt cháy. Nhưng lý trí của hắn lại một lần nữa quay về. Trước đó ta suy đoán không sai, người quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Không chỉ đơn giản như ngoài mặt như vậy, người hẳn đã chuẩn bị trong bóng tối rất lâu. Người suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là một mỹ nam tử thích yên tĩnh, nhưng người lại cứ bức bách ta cầm lấy đổ đao. Lâm Bắc Thần vừa nói vừa tăng lớn hỏa lực. Hắn có chút kinh ngạc. Sau khi hắn tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết, đạt được thức thần hỏa cảnh này, có thể đốt cháy vạn vật. Cho dù là thân thể cũng có thể đốt thành tro tàn trong nháy mắt. Hiệu suất còn cao hơn so với lò hỏa táng của nhà tang lễ. Tại sao tốc độ đốt cháy cơ thể của vệ danh thần lại chậm như vậy? Đây chính là gia hỏa chân chính. Người đã tu luyện được chân hỏa chi lực. Trách không được thừa lúc ta không sẵn sàng, người đã hoạn loạn thiên địa thần giới như thế. Vệ danh thần hiển nhiên đã nhận định Lâm Bắc Thần đã bỏ bao công sức chuẩn bị đến đối địch với hắn, cho nên hắn đã nói ra một số lời hắn tuyệt đối sẽ không nói ra trước kia. Hắn cho rằng Lâm Bắc Thần đã biết những tin tức này. Lâm Bắc Thần vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng lại như phát mộng. Con hàng này có phải phát sốt rồi không? Nói mấy lời mê sảng này. À, cũng đúng, bị đốt đến như vậy, nào chỉ là phát sốt. Đáng tiếc, người chậm rồi. Người mới tu luyện một mạch, khoảng cách đạt được chân thể còn kém quá xa. Người chuẩn bị có nhiều, cũng không có đủ thời gian. Ta đến Vân Mộng Thành cũng đã lấy được vật mà ta muốn ở phúc địa này. Chờ ta thúc đẩy đến ngũ khí triều nguyên, kết quả của ngươi còn thế thảm, đau đớn ngàn vạn lần so với ta hôm nay. Ta muốn trấn áp thần hồn của ngươi trong luyện hồn đăng trả tấn một vạn năm. A, hề thảy chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nương theo tiếng cười lạnh sau cùng, lực tinh thần của vệ danh thần nhanh chóng sụp đổ. Cơ thể của hắn giống như một khúc gỗ ẩm ướt, dần dần bị thiêu đốt thành than đen. Một tấm bảng màu vàng từ trong tro cốt than đen rơi ra ngoài. À, người làm rơi đồ này. Lâm Bắc Thần vui mừng trong lòng. Hắn rất nhiều thần linh như vậy, chỉ có trong cơ thể vệ danh thần là có trang bị rớt ra. Không hổ danh là thần vương, nếu có thể giết thêm mấy lần nữa thì tốt rồi. Hắn nhặt tấm kim loại màu vàng kia lên, giống như một tờ giấy trong một quyển sách kim loại nào đó. Bên trên khắc hình vẽ tiểu nhân, múa kiếm. Hết thảy có 17 hình. Đây chính là chiêu thức kiếm thập thất. Lâm Bắc Thần kinh hãi trong lòng. Hình ảnh tiểu nhân đi 10 tấm hình đầu tiên vô cùng quen thuộc. Chính là lời giải thích cặn kẽ động tác của kiếm thập thất, sinh động như thật. Cẩn thận nhìn chăm chú khiến Lâm Bắc Thần có chút buồn nôn. Hắn lắc đầu, sau đó vội vàng chuyển ánh mắt đi. Cái thứ đồ chơi này bất phàm đấy. Thứ có thể khiến hắn nhìn đến buồn nôn tuyệt đối là không nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó thu nó vào trong ứng dụng đám mây. Có gì chậm rãi nghiên cứu sau. Cuộc chiến đến đây hoàn toàn kết thúc. Năm thần ma đến Vân Mộng Thành đã toàn quân bị diệt. Quá tốt rồi. Hàn Bất Hối lớn tiếng reo hò. Bắc Thần ca ca, người đồ thần vương, động loạn đông đảo trần châu đã kết thúc. Thiên ngoại thần ma không còn đầu lĩnh, chúng ta có thể phản kích rồi. Tân chủ tế thu lại kiếm rực, chậm rãi rơi xuống đất, không đơn giản như vậy đâu. Đầu óc của Lâm Bắc Thần co lại, cất tiếng hát. Có thể tìm được bạn nói chuyện hợp nhau, nhất là trong tình huống gặp qua nhiều phản bội cũng không đơn giản như vậy. Có thể yêu thì yêu, không cần nhìn những thứ khác. Tân chủ tế dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Bắc Thần. Gia Phi Ương và Hàn Bất Hối đều không biết Lâm Đại Thiếu nói cái gì. Bài hát này nghe có dụng ý khác. Nhưng cả ba cô gái đều quen thuộc với việc đầu óc của Lâm Bắc Thần đột nhiên co rút. Khi não tật phát tác, sẽ thường xuyên nói những lời mê sảng, cho nên bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ca, tại sao người xuất quan sớm thế? Tâm tư của Hàn Bất Hối đơn thuần nhất, hưng phấn xông lại. Ca, bây giờ ngươi thật lợi hại. Trong thế giới quan của nàng, Lâm Bắc Thần giết chết vệ danh thần và mấy chục ma thần, quỷ kết cùng một chỗ chính là hai chữ lợi hại. Về phần ý nghĩa đại diện và hình ảnh ảnh hưởng đằng sau như thế nào, nàng cũng không hiểu rõ lắm. Lâm Bắc Thần cưng chiều sờ đầu Hàn Bát Hối. Cao hơn rồi, thực lực cũng thay đổi. Hàn Bát Hối cười rất vui. Nàng không phải bị thiếu nữ xinh đẹp theo nghĩa truyền thống. Khung xương khá lớn, thân hình cao ráo, phát dục rất tốt. Bộ dạng đoan chính, không phải tiểu gia bích ngọc, mà là hào phóng tự tin. Tại sao người lại đến Vân Mộng Thành? Tân chủ tế chậm rãi bước đến. Người không phải đang ở Triều Huy Đại Thành sao? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm, cẩn thận quan sát biểu hiện của đại lão bà. Thấy nàng không có dấu hiệu nổi đó, hắn mới cười ha ha. Ta cảm nhận được mấy chục luồng khí tức thần ma ở đây. Ta lo lắng cho người, cho nên ta mới chạy đến đây để xem. Sắc mặt của tần chủ tế vẫn thanh lãnh, biểu hiện không có gì thay đổi. Vừa rồi người giết chết chẳng qua chỉ là một hình chiếu phần thần của vệ danh thần. Chân thần của hắn vẫn còn ở hoàng thành đế quốc Trần Long. Hiện tại là thần vương thành. Người nhất định phải tranh thủ thời gian. Bằng không đợi đến khi bố trí của hắn thành hình, người muốn giết hắn cũng không còn khả năng nữa đâu. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn Lâm Bắc Thần, chậm rãi nói. Tại sao vệ danh thần lại thành thần vương? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Con hàng này không phải thổ dân của đồng đạo Trần Châu sao? Tại sao sau khi đám dương nghiệt thần giới xuống đây, lại nguyện ý tôn hắn làm vua? Thực lực của hắn tăng mạnh, có chút không hợp thói thường, đơn giản chính là bật hách. Cái này không khoa học chút nào. Tân là nhân vật chính của chuyện. Ta một đường bật hách đã rất không hợp thói thường rồi. Vậy mà vệ danh thần kia còn không hợp thói thường hơn cả ta. Rốt cuộc, ai mới là nhân vật chính đây? Chẳng lẽ con hàng này chính là vị diện chi tử chuyên dùng để khắc chế người xuyên không? Tần chủ tế đáp. Hắn vốn là đại nhân vật thần giới, mang theo ký ức chuyển thế. Để cắt đứt quá khứ, sửa chữa khiếp điểm, hắn mới đến đồng đạo Trần Châu. Có được tu vi như vậy là chuyện hợp tình hợp lý. Ngược lại người... Đại lão bà còn chưa nói hết, nhưng ý đã rất rõ ràng. So sánh với vệ danh thần, người không có căn cứ mới là không hợp thói thường đấy. Lâm Bắc Thần hất cao đầu 45 độ, kiêu ngạo nói. Đại nhân vật của thần giới ư, hắn lớn bằng ta sao? Đừng hiểu lầm, ta nói chính là thân phận địa vị. Ánh mắt của tần chủ tế hiện lên ánh sáng lang lệ, giống như lưỡi đào tuyết trắng. Sa Phi Ương lập tức tranh thủ cơ hội xen vào. Hắn nói ta là tiên thiên thần thể đạo thai là có ý gì? Sau đó nàng thuật lại lời của vệ danh thần đã nói qua một lần. Đương nhiên chủ yếu là nói cho Lâm Bắc Thần nghe. Khả năng là có liên quan đến thể chất của ngươi. Lâm Bắc Thần nghe xong, trong lòng hơi động. Bên trong cơ thể Dạ Vị Ương yên nghỉ một thần linh chân chính. Lai lịch nhục thể của nàng rất kỳ lạ. Cho nên trong mắt của vệ danh thần, nàng chính là thể chất tiền thiền hiếm thấy. Chỉ có một lời giải thích như vậy thôi. Tần chủ tế nói, chiến sự Triều Huy Đại Thành khẩn cấp, người đi mau trợ giúp đi. Đây chính là đuổi Lâm Bắc Thần rời đi. Lâm Đại Thiếu lập tức nghĩ đến mệnh cách đặc biệt của tần chủ tế, thiền sát cô tinh. Đứng quá gần nàng sẽ có nguy hiểm đấy. Cho nên nàng đuổi ta đi thật ra chính là muốn tốt cho ta. À, đại lão bà quả nhiên vẫn quan tâm đến ta. Tuy nhiên bây giờ ta đã là chủ thần, có được tam đại thần vị. Chẳng lẽ con sợ thiền sát cầu tình mệnh cách trời khác sao? Thật ra ta... Lâm Bắc Thần quyết định ngả bài. Tần chủ tế trực tiếp cắt ngang. Chờ chuyện Triều Huy Đại Thành xong, người hãy đến tìm ta. Ta ở hậu viện thần điện chờ người. Nói xong, thân hình của nàng lóe lên, biến mất không thấy đâu. Gương mặt của Lâm Bắc Thần hiện lên sự vui mừng. Hẹn. Đây chính là bắt đầu một cuộc hẹn. Mỹ hảo đã bắt đầu rồi. Nghĩ đến đây Lâm Bắc Thần vui mừng, cầm lấy tay Giả Vị Ương, nhẹ nhàng sờ lên. Ta đi một chút rồi về ngay. Vẫn nên đến trợ giúp Triều Huy Đại Thành trước. Bạn bè thân hiệu đã đến thần điện sơn trước, không thể gặp sắc phong nghĩa, để các tướng sĩ chết một cách vô ích ở tiền tuyến Triều Huy Đại Thành được. Lời vẫn còn chưa dứt, một âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Lâm Bắc Thần. Bên trong giọng nói mang theo một sự tức giận. Lâm Bắc Thần nhận ra chủ nhân của âm thanh này là ai, thầm kêu là hỏng rồi. Lật xe rồi, đang thả thính ngoài đường lại bị mẹ vợ bắt quả tang tại trận. Hắn vận động thành sắc, buông tay Dạ Vĩ Ương ra, quay người lại, biểu hiện trong nháy mắt nghiêm túc hẳn. Tần phu nhân, sao người lại đến đây? Vừa rồi ta đã trải qua một trận đại chiến sinh tử, giết chết thần vương vệ danh thần. Mà tìm ta là muốn cầu tình cho vệ danh thần sao? Xin lỗi, hắn đã lĩnh cơm hộp rồi. Đạo chủ thành khách. Quả nhiên hắn nhìn thấy sắc mặt tức giận của Tần Đan Thư chậm rãi biến mất. Bà nhớ đến trước đó bà vẫn luôn phản đối con gái kết giao với Lâm Bắc Thần, một lòng muốn gả con gái cho vệ danh thần. Hiện tại bà không có lập trường để chỉ trích Lâm Bắc Thần. Chẳng liên quan gì đến hắn. Tần Đan Thư cố gắng bình tĩnh lại. Thần nhi muốn gặp ngươi một lần. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Ta cũng muốn đến thăm Lăng Thần, nhưng chiến sĩ tiền tuyến Triều Huy Đại Thành đang khẩn trương. Chờ ta bình định địch nhân xong rồi, ta sẽ đến Vân Mộng Thành gặp lại Lăng Thần, được không? Dù sao ta đừng đừng là một trong cụ đại chủ thần thần giới. Phải cần giữ mặt mũi chứ, cứ dục cầm cố túng rồi nói sau. Tần Lan Thử lắc đầu nói, thời gian của Tần Nhi không còn nhiều. Trước khi đi, nó muốn gặp ngươi một lần cuối. Lâm Bắc Thần đầu trụ xuống một hàng hỏi chấm. Cái gì? Lăng Thần gặp nguy hiểm sao? Chuyện gì đã xảy ra? Hắn hoàn toàn không tin vào tai của mình, run giọng nói. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đi, mau dẫn ta đến gặp nàng ấy. Tần Lan Thư nhìn thấy được sự thay đổi trên gương mặt của Lâm Bắc Thần, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Xem ra tên hoàn khố này thật lòng để ý đến con gái của bà. Mặc dù hai người chú định tình thâm duyên cạn, hữu duyên vô phận, nhưng nghĩ đến mối tình thắm thiết của con gái đối với Lâm Bắc Thần. Nếu Lâm Bắc Thần chỉ gặp dịp thì chơi, nàng có tránh khỏi sẽ cảm thấy không đáng cho con gái mình. Cảnh tượng vừa rồi ít nhất chứng minh là không phải. Hai người chạy đến Lăng Phủ đầu tiên. Sau mấy nhịp thở, cả hai đã đến cổng Lăng Phủ. Chiếc xe ngựa màu trắng giống như u linh, lặng lặng dừng trước cổng, nhìn hoàn toàn không hợp với thế giới này. Không biết vì sao Lâm Bắc Thần lại cảm nhận một loại khí tức rất quen thuộc từ trong xe ngựa truyền ra. Nhưng hắn nóng lòng muốn đi gặp Lăng Thần quá, tất nhiên không quá chú ý đến chuyện này. Khi hắn xuất hiện trong lầu các biệt viện Lăng Phủ, nhìn Lăng Thần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn gần như cho rằng mình nhìn lầm. Thiếu nữ nằm trên giường đắp chăn dày cộp, chỉ lộ ra gương mặt tiểu tụy, chính là thiên kim thành chủ kiêu ngạo ngọt ngào trong trí nhớ của hắn sao? Người đến rồi à? Dường như cảm ứng tâm linh, Lăng Thần mở to đôi mắt, gương mặt tái nhợt nở nụ cười chân thành, chậm rãi giơ tay lên. Thân hình của nàng lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước giường, vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Lăng Thần, muốn kiểm tra xem nàng bị tổn thương gì. Đừng mà! Tần Lan Thư kinh hãi, muốn lên tiếng ngăn cản nhưng không còn kịp. Xong rồi, Lâm Bắc Thần sắp bị đông thành tượng băng rồi. Ánh mắt Nhạc Mẫu tối sầm lại. Làm sao? Lâm Bắc Thần quay sang nhìn cha mẹ vợ. Ta đây không phải phi lễ. Một luồng hàn ý đánh tới, Lâm Bắc Thần giống như bị điện giật, gần như nhảy dựng lên. Tại sao lại lạnh đến như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Bắc Thần kinh ngạc hỏi. Trên cánh tay của hắn, mắt trần có thể thấy được từng lớp băng tinh bao trùm lên. Đảo mắt cánh tay sắp bị đông cứng, cũng may mắn nắm giữ thức thần hỏa cảnh. Thần hỏa trong nháy mắt tự động phát động, chống cự lại băng lực kinh khủng. Rốt cuộc chế trụ được băng tinh lan tràn, sau đó hỏa tan tiêu tán. Nhìn thấy cảnh này, Tần Lan Thương mới thở phào một hơi. Ánh mắt của bà hiện lên vẻ khác thường. Không nghĩ đến Lâm Bắc Thần có thể chống lại được luồng năng lượng cực hàn đó. Đúng là có mấy phần bản lãnh. Bà thuật lại mọi chuyện rõ ràng một lần. Bây giờ thần nhi rất suy yếu, các người đừng nói chuyện lâu quá. Nói xong bà chủ động quay người rời đi. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nghe nói đến loại bệnh trạng này. Chẳng lẽ là chứng bệnh đông lạnh dần dần? Không đúng, chứng đông lạnh dần dần trên trái đất cũng chỉ là đánh mất tri giác thần kinh, cũng không có sinh ra hàn khí đông cứng. Hắn bắt đầu suy nghĩ xem có thể mua một ít dược vật bên trong ứng dụng tà bào hay không. Nhưng càng nghĩ dường như là càng không có. Không cần lo cho ta. Lăng Thần nhìn thấy Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối còn chưa từng buông bàn tay nhỏ của mình ra, cảm nhận được sự ấm áp truyền đến, không khỏi nở nụ cười thê lương. Thần ca ca, trước khi rời khỏi nơi này, ta có thể gặp lại ngươi, thần nhi vui lắm. Tại sao trước đó ta không nghe ngươi nói qua người mắc quái bệnh này chứ? Lâm Bắc Thần nói, có cách gì để chữa hay không? Hoặc cần thần dược gì để chữa bệnh? Người mau nói đi, ta nhất định có thể giúp ngươi tìm được. Nụ cười trên mặt Lăng Thần càng lúc càng vui hơn. Nàng có thể cảm nhận được trái tim chân thành đang đập trong lồng ngực của nàng, cũng như của chàng thiếu niên kia. Trái tim đó đang quan tâm đến nàng. Trên thế giới này, không có phương pháp trị bằng chứng, cũng không có loại thuốc có tác dụng nào. Lăng Thần nói, thần ca ca, ngươi dìu ta đi có được không? Lâm Bắc Thần vội vã đỡ lấy nàng dựa vào gối, sau đó vỗ ngực cam đoan. Đồng đạo chân châu không có, nhưng thần giới nhất định là có, cho dù là chí bảo của thần giới. Ca ca ta đây cũng có thể vì ngươi tìm được. Thần nhi, bây giờ ca ca ta đây đã là chủ thần, một trong ngũ đại chủ thần đại hoang thần tộc thần giới. Không có thần dược nào mà ta không lấy được, ngươi phải tin tưởng ta. Thân hình Lăng Thần hơi nghiêng qua, cách một lớp quần áo tựa vào ngực Lâm Bắc Thần, trán dựa sát bả vai của hắn. Đồng đạo trần châu không có, thần giới cũng không có. Thần ca ca, người tìm không thấy đâu. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Tại sao người lại biết chuyện của thần giới? Lăng Thần mỉm cười hỏi. Thần ca ca, người hẳn đã sớm nhìn ra được trong cơ thể của ta có một linh hồn. Nhưng người có biết tỷ tỷ nàng đến từ chỗ nào không? Lâm Bắc Thần lắc đầu. Có lẽ bởi vì nói chuyện quá nhiều. Hô hấp của Lăng Thần có chút gấp lên. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Thần ca ca, người có nghe qua Hồng Hoang chưa? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Hắn dự cảm được, nhận biết của Lăng Thần đối với thế giới này còn rộng hơn so với hắn.